thật sự dễ dàng như vậy bị tiêu diệt sao? Tiểu nói con rắn tốt rồi, tại Tinh Hải Gian đã tồn tại mấy ước năm con rắn như khủng long, đế vương ngạc, kim mao cự viên ở bên trong nhiều đời hồng hoang cự thú hết thể diệt tuyệt, con rắn nhưng lại khuyết trương đã đến 3.000 thế giới từng cái nơi hẻo lánh, thậm chí liền yêu tộc cùng tu chân giả đều không thể sinh tồn trong hoàn cảnh, như trước có thể phát hiện con rắn tồn tại cao. Cao tại thượng nguyên anh lão quái, thật có thể đem mỗi một chỉ con rắn đều tiêu diệt sạch sẽ, đem cái này nhất tộc bảy triệt để hủy diệt sao? Không có khả năng, tiêu tính toán sở hữu nguyên anh lão quái đều chết hết rồi, con rắn cũng sẽ không chết hết đế quốc cùng thánh minh, có lẽ là khủng long đồng dạng quái vật khổng lồ, mà chúng ta nho nhỏ thế giới, tự là vô cùng nhỏ bé con sâu cao y kỳ hệ nở, con rắn, đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng, hay vẫn là không biết số lượng đấy hoàng nghĩ. Vương lời nói này, làm cho vệ thanh thanh có chút chân tay luôn cuống, không biết cái này quyển sách tin tức đưa tin làm như thế nào đã viết. Lúc này thời điểm, Lý Diệu, Hỏa Nghị Vương, Chu Nhất Phu cùng Quy Tuy Thọ Đích cổ tay tinh não đồng thời khẽ run lên, truyền đến một đầu mới nhất tin tức. Hàng ngũ thức tinh không thông tin đại trận đã điều chỉnh thử hoàn tất, sở hữu tại phía xa huyết yêu giới cùng phi tinh giới yêu hoàng, nguyên anh nhóm đều liên tuyến thành công. Nguyên Anh Đại hội đem tại 10 phút sau chính thức bắt đầu.